Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 336. Người quả nhiên không phải một người tốt. Uy, cái kia không phải Crocodile sao? Không chỉ là hắn, những người này đều là chuyện gì xảy ra? Những này không phải tại Impel Down tù phạm à? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Luffy cùng A2 người tại lại tự tình nghĩa huynh đệ cầu huyết đoạn ngắn thời điểm. Cái khác từ Impel Down bên trong trốn tới người cũng là từng cái xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là những người này xuất hiện có chút khiêu chiến hải quân nhận biết ranh giới cuối cùng. Trước thất vũ hải cắt cá sấu Sir Crocodile. Trước thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Quân cách mạng cán bộ vua Okama Ivankov. Còn có người cuối cùng. Tiểu sử Bắc Ghi. Ách, người này là ai? Tóm lại khi những cái này cấp thế giới tội phạm cùng hải tặc xuất hiện hải quân trong tầm mắt thời. Điểm. Mang cho hải quân rung động cũng không phải một điểm nửa điểm. Chủ yếu nhất là, bọn hắn sở dĩ có thể xuất hiện ở đây đại biểu ý nghĩa. Nên biết đạo những này cùng hung cực ác tội phạm đều là bị giam giữ tại Impel Down tội phạm A. Chẳng lẽ nói, Impel Down bị người công phá? Lúc có hải quân binh sĩ nghĩ đến tầng này thời điểm, thân thể đều có chút rừng không ngừng run rẩy. Bị giam giữ tại Impel Down tội phạm vậy mà có nhiều như vậy sẽ xuất hiện ở đây. Ngoại trừ Impel Down xảy ra chuyện không có giải thích khác. Nhưng đó là Impel Down A. Danh xưng tự xây thành về sau cho tới bây giờ không ai vượt ngục thành công tuyệt thế thành lũy. Được trời ưu ái vị trí địa lý. Trong ngục giam tự thành hệ thống cường đại trông coi lực lượng. Còn có lưu thủ ở bên ngoài hơn 10 chiếc quân hạm. Impel Down rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái hải quân binh sĩ lẩm bẩm nói. Vậy mà cùng mũ rơm Luffy cùng một chỗ hành động. Cái này liền là của ngươi trả lời sao? Jinbi, nhìn thấy Jinbi xuất hiện tại mũ rơm Luffy bên người thời điểm. Sengoku liền đã biết nói Jinbi xuất hiện ở nơi này lập trường. Bất quá, xuất phát từ Jinbi đã từng đảm nhiệm thất vũ hải đặc thù chính trị tính mục đích. Sengoku còn là muốn tranh thủ một cái, nhất là xin Jinbi chiến lực, tại thất vũ hải ở trong cũng là ở vào người nổi bật tồn tại. Lúc trước vì bắt lấy Jinbi, hải quân tại Marineford thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Vương hạ thất vũ hải là chính phủ thế giới vì nhất định tứ hoàng thế lực mà thành lập một cái chế độ. Tại chính trị địa vị, bị chính phủ thế giới tuyển chọn 7 người là bình đẳng. Nhưng là cái này không có nghĩa là tại trên thực lực bọn hắn cũng là bình đẳng. Nhất ví dụ rõ ràng liền là biến thân về sau Gecko Moria vậy mà tại hiệp sĩ biển xanh Jinbi thủ hạ. Sống không qua một chiêu. Tại lúc đầu thất vũ hải bên trong, hiệp sĩ biển xanh Jinbi thực lực tuyệt đối là ở vào 3 vị trí đầu vị trí. Tại bây giờ Marineford chiến trường, Jinbi là có thể xem như nửa cái đại tướng đến dùng. Kỳ thật tại thuộc hạ hướng hắn báo cáo chính nghĩa chi cửa mở ra thời điểm. Sengoku liền đã ý thức được bọn này khách không mời mà đến khẳng định sẽ đến trên chiến trường. Chỉ là không có nghĩ đến trốn tới hải tặc lại có nhiều như vậy. Đây chính là khoảng chừng một mảnh nhiều người a. Những người này có thể bị hải quân nhốt vào Impel Down. Cái nào không phải hung danh truyền xa hải tặc. Những người này so với nơi này hải quân tinh anh cũng không kém bao nhiêu. Với lại nhiều năm như vậy trong Impel Down nhận thống khổ. Chỉ sợ lúc này muốn phát tiết tại hải quân trên thân. Đối với Sengoku đặt câu hỏi, Jinbi hồn nhiên không sợ trả lời nói. Không sai, lão phu không còn làm thất vũ hải. Jinbi ý tứ rất đơn giản. Đã hắn đã không phải là thất vũ hải. Khẳng định như vậy không phải là cùng hải quân cùng một bọn. Nói cách khác hiện tại hắn là dâu trắng một phương. Ghê tởm, Jinbi. Sengoku tức giận nhìn xem Jinbi. Lại không thể làm gì. So với Jinbi, ta quan tâm hơn chính là cái đội ngũ này tạo thành. Gáp lo lắng nói ra. Tiền nhiệm vương hạ thất vũ hải. Quân cách mạng cán bộ. Còn có những cái kia muôn hình muôn vẻ tù phạm. Ta thực sự là nghĩ không ra đến bọn hắn đến cùng là cơ tại cái mục đích gì mới sẽ tụ tập lại một chỗ. Đúng là như thế. Thế nhưng là, các loại crocodile đó là chấm ngoặc kép. Ngay tại Sengoku cùng Garp vì những này đột nhiên gia nhập chiến trường hải tặc mà cảm thấy phiền não thời điểm, sự tình phát sinh đối hải quân tới nói phi thường khả quan biến hóa. Ân, Kuro khác bay đi nơi nào? Ivankov nhìn chung quanh một chút, rõ ràng trước đó còn chứng kiến crocodile bây giờ lại không thấy. Với lại hắn còn phát hiện còn giống như có một người cũng không thấy. Wadi, trước đó một mực thần bí bí Wadi tòng quân tàu rơi xuống Marineford về sau vẫn chưa từng xuất hiện ở nơi đó, gia hỏa kia vậy mà tự tiện hành động. Chấm ngoặc kép, bác ghi chỉ vào dâu trắng phương hướng hô to gọi nhỏ thét lên. Có 1000 Impel Down hải tặc tù phạm lấy ra dưới bác ghi lúc này mơ ước lớn nhất liền là cầm xuống dâu trắng thủ cấp. Dạng này là hắn có thể đủ trong nháy mắt thành là danh dương thế giới đại hải tặc. Cách vua hải tặc cũng càng thêm gần một bước. Cho nên đối với giờ phút này Crocodile thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tự mình một người động thủ. Bác ghi đó là tương đương bất mãn. Nhất là vậy mà so với hắn động thủ trước. Tuyệt đối không nhưng tha thứ. Crocodile ra tay với dâu trắng. Cẩn thận a lão cha. Không sai. Tại hải tặc nhóm kinh hãi muốn tuyệt. Đám hải quân cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt phía dưới. Crocodile ngang nhiên đối dâu trắng xuất thủ. Một chút hải tặc thậm chí quên đi mình đối thủ trước mắt. Muốn phấn đấu quên mình trở về bảo hộ dâu trắng. Đã lâu không gặp a dâu trắng. Crocodile làm Suna Nomi trái cây năng lực giả. Bản thân là có năng lực phi hành. Hắn lúc này trên mặt tất cả đều là đắc ý biểu lộ. Còn có một loại đại thù đến báo cảm giác thỏa mãn. Lúc trước Crocodile muốn trở thành vua hải tặc mộng tưởng liền là tại dâu trắng nơi này gãy kích. Trầm xa, giờ khác này, Crocodile muốn đem hết thảy tất cả đều muốn trở về. Đi chết đi, dâu trắng. Lúc này Crocodile sau lưng dâu trắng. Móc sắt đối dâu trắng cổ liền muốn đâm xuống. Thật là tuyệt không dài giáo huấn a. Crocodile, dâu trắng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Phanh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đối mặt Crocodile đánh lén, dâu trắng cũng không có xuất thủ. Vẫn là giống một rút. Can, định hải thần châm giống như đứng tại chỗ. Chặn lại Crocodile một kích chính là một cái không ai từng nghĩ tới người. Nhóc mũ rơm, tại sao phải bảo hộ dâu trắng? Các loại xương mù tan hết về sau. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là toàn thân bốc hơi nóng lắp phi. Với lại không biết đạo lúc nào. Trên người hắn vậy mà đều dính đầy nước. Quả nhiên Wadi đại thúc nói không sai. Nhược điểm của ngươi liền là nước a. Lắp phi đá bay ra ngoài Crocodile móc sắt về sau. Nói tiếp nói. Trước đó ngươi muốn cướp đoạt VV quốc gia. Hiện tại ngươi lại phải đối vị đại thúc này xuất thủ. Quả nhiên, ngươi không phải một người tốt. Wadi, Bakuli, xen vào việc của người khác ra hòa. Crocodile sắc mặt khó coi nhìn xem Luffy nói ra. Coi là biết nói nhược điểm của ta liền có thể đối phó ta. Tiểu tử, hướng ngươi dạng này không biết đạo trời cao đất rộng người mới. Tại cái này Grand Line bên trên thế nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.